Chương 3677, song trọng áp chế. Áo đen kiếm tu ý đồ đến, Phương Thần đã sớm biết. Lúc trước cự tuyệt Ma Sơn Tôn, hắn cũng không hối hận. Hắn là nhân tộc, hắn cái tại hỗn độn giới, thôn ma tộc là hỗn độn giới tử địch. Bọn hắn tồn tại, chính là vì hủy diệt hỗn độn giới, hủy diệt chư thiên vạn tộc. Phương Thần sao lại cùng Ma Sơn Tôn lợi hại không nói trước cái khác, đợi tại Ma Sơn bên tôn thân. Cố nhiên có thế càng nhanh chóng hơn đạt được thôn ma huyết dịch, nhưng QNZ vô cùng có khả năng bị Ma Sơn Tôn phát hiện Phương Thần thân phận. Dù sao, Ma Sơn Tôn chính là thành danh đã lâu cường giả, lâu dài cùng một chỗ, hơi không cẩn thận, liền sẽ lộ ra sơ hở. Còn nữa, tiếp nhận Minh Vương truyền thừa, tu thành bất bại Minh Vương thể về sau, Phương Thần thực lực nâng cao một bước. Hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm chấn áp thất giai thánh nhân. Áo đen kiếm tu căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn lười nhác xuất thủ. Nghe Phương Thần về sau, cận vệ muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói, quay người rời đi. Quân cung trước cửa. Vô luận áo đen kiếm tu như thế nào trào phúng chửi mắng, quân cung đều không trả lời, không nhìn thẳng hắn tồn tại. Đây càng thêm để áo đen kiếm tu cảm thấy phẫn nộ. Cuồng vọng ra hỏa. Áo đen kiếm tu cổ tay rung lên, phía sau trưởng kiếm trùng thiên mà lên. Hắn mở ra tay phải, trường kiếm chậm chậm rơi vào trong lòng bàn tay. Ông sau một khắc, kinh khủng kiếm quang, dùng trường kiếm làm trung tâm, khuyết tán ra đến, từng đạo gợn sóng, nhộn nhạo lên, phảng phất muốn đem hư không cắt ra đồng dạng. Phốc, áo đen kiếm tu cố ý khống chế kiếm quang, bổ về phía quân cung. Đông quân cung đại trận bị kiếm quang va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, đại trận chập chờn, nội bộ đất rung núi chuyển. Cứ như vậy, áo đen kiếm tu liên tục vung ra 6 kiếm, mỗi một kiếm đều có thể lệnh quân cung đại trận rung chuyển, trực chí hắn muốn vung ra thứ thất kiếm thời điểm, quân cung trên đại trận đột nhiên xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Mau nhìn, quân cung đại trận muốn nát. Âm thầm, có người cả kinh kêu lên. Các đại thế lực tràn đầy chấn kinh, áo đen kiếm tu thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng lẽ quân cung thống soái, e sợ sao? Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, lung lay sắp đổ quân cung đại trận, đột nhiên khép lại. Tại đại trận trên không, Phương Thần hai tay không ngừng kết lấy pháp ấn, từng đạo trận đạo khí tức, dung nhập đại trận bên trong, trong chốc lát trên đại trận khe hở tiểu bị tu bổ. Rốt cục không làm con rùa đen rút đầu sao? Áo đen kiếm tu ngửa đầu nhìn qua Phương Thần, cười lạnh nói. Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì? Phương Thần đứng chắp tay, bay lên không đứng đấy, lạnh nhạt hỏi. Hừ, ngươi cự tuyệt sư tôn ta thời điểm, có thế từng sẽ nghĩ tới hôm nay? Áo đen kiếm tu quanh thân hiện ra đáng sợ kiếm ý. Phương Thần lắc đầu, không nghĩ tới. Hắn căn bản tiểu không quan tâm áo đen kiếm tu vì sao mà tới. Hắn sở dĩ xuất hiện là muốn nói cho áo đen kiếm tu, nơi này là quân cung, hắn tự mình công kích quân cung đại trận, phạm vào sai lầm ngất trời, đây là tội chết. Ngươi kiếm khí vần quanh, áo đen kiếm tu một kiếm bổ về phía Phương Thần. Âm khí thế như hồng một đạo kiếm quang, lại bị Phương Thần hời hợt hóa giải. Âm thầm, các đại thế lực hít một hơi lãnh khí. Quân cung tân nhiệm thống soái cường đại như vậy, sao đối mặt áo đen kiếm tu, hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi? Chẳng lẽ hắn đối với mình thực lực lòng tin 10 phần sao? Nói thật, ngươi chút thực lực ấy căn bản không đáng giá ta xuất thủ. Phương Thần xem thường, bất quá ngươi giết quân cung hộ vệ người, lẽ ra chịu trừng phạt. Một bước, hai bước, ba bước, giữa không trung Phương Thần dạo bước mà đi, nhìn như tùy ý, lại cho áo đen kiếm tu mang đến áp lực thực lớn. Hừ, ngươi muốn chết. Áo đen kiếm tu hừ lạnh, cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra tối cường kiếm thuật. Hưu rực rỡ kiếm quang, tràn ngập hư không, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem Phương Thần chém giết. Ngươi là quân cung thống soái, nhưng lại có tiếng không có miếng, hôm nay liền để ta chém xuống đầu lâu của ngươi, để thế nhân biết được, cự tuyệt sư tôn ta hậu quả. Dứt lời, áo đen kiếm tu liên tục tiến công, vô số kiếm quang, giăng khắp nơi, trong chốc lát liền cùng Phương Thần hỗn chiến ở cùng nhau. Âm thầm, rất nhiều thế lực người hai mặt nhìn nhau. Phần thắng của ai lớn bọn hắn đang trầm tư. Quân cung bên trong, rất nhiều tướng quân có chút lo lắng. Nhưng cận vệ lại nói, chư vị tướng quân không cần sốt ruột, thống soái đại nhân trước khi đi ra từng để cho ta mang cho đại gia một lời. Ừ, đám người nghi hoặc. Thống soái muốn cùng bọn hắn nói cái gì? Thống soái đại nhân nói áo đen kiếm tu không đủ gây sợ, hắn có thế một kiếm chấn sát. Lời vừa nói ra, đám người đều kinh ngạc. Rầm rầm rầm trong hư không, chiến đấu phong bạo xâm nhập, áo đen kiếm tu tìm đúng cơ hội, một kiếm đâm trúng Phương Thần thân thể. Ầm, hắn thình lình phát hiện, chính mình dùng hết toàn lực, đều không thể xuyên thủng hắn thân thể, trường kiếm như là đâm vào bản thạch bên trên. Làm sao có thể? Áo đen kiếm tu kinh hô, hắn không cách nào tưởng tượng, Phương Thần nhục thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu không tốt. Lúc này, hắn ý thức được không thích hợp, cảm thấy đến từ Phương Thần thể nội điên cuồng lực hấp dẫn, cùng cực hạn âm hàn lực lượng. Phốc, hắn cấp tốc lui nhanh, dù vậy, vẫn như cũ bị Bất Bại Minh Vương thể phát tán ra âm minh chi khí ăn mòn, ống tay áo rách rửa y, trên cánh tay có một miếng thịt bị đốt cháy khét. Đáng chết! Áo đen kiếm tu nhìn thoáng qua, mà phía sau mắt dữ tợn. Phương Thần lắc đầu, hắn vẫn là đánh giá cao áo đen kiếm tu thực lực. Vốn cho rằng sư tôn Ma Sơn Tôn, thực lực cũng không còn như quá yếu. Ai ngờ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường kiếm thuật, ngay cả mình Bất Bại Minh Vương thể phòng ngự đều không thể phá vỡ. Đến đây là kết thúc đi. Ngươi tối cường kiếm thuật đều không thể phá vỡ phòng ngự của ta, như vậy của ta tối cường kiếm thuật, ngươi lấy cái gì tới chặn sau đó? Phương Thần bắt đầu tiến công. Lăng lệ bá đạo vô địch kiếm thuật, liên miên bất tuyệt thi triển đi ra, một kiếm lại một kiếm, tương hô giao hòa, chồng lên uy lực bạo tăng. Mà lại, hắn còn có Trảm Linh kiếm nơi tay, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Giết! Làm Phương Thần xuất kiếm thời điểm, áo đen kiếm tu kinh hãi phát hiện, của mình kiếm đạo, thế mà bị kiếm của đối phương đạo khắc chế. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn bên trong, tràn ngập nghi hoặc. Cái này cũng gọi kiếm đạo Phương Thần xem thường, áo đen kiếm tu căn bản cũng không phải là chân chính kiếm tu. Hắn chỗ lĩnh hội kiếm đạo, chính là nông cạn nhất đơn giản nhất kiếm đạo. Mà chính mình vô địch kiếm đạo, đây chính là đi qua luân hồi lĩnh hội kiếm đạo, đã tiếp xúc đến kiếm đạo chân đế. Ông kiếm đạo áp chế, dẫn đến áo đen kiếm tu không cách nào thi triển ra chính mình tối cường kiếm thuật, mà lại thân thể phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, gian nan giãy giụa. Âm thầm, các đại thế lực người nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao áo đen kiếm tu không phản kích? Các ngươi nhìn, thân thể của hắn tựa hồ di động rất gian nan, đang giãy giụa. Lời vừa nói ra, đám người nhìn kỹ. Quả nhiên, áo đen kiếm tu lâm vào vũng bùn, bị quân cung thống soái trấn áp. Quá mạnh! Đám người trong đầu, một mảnh chấn động. Hưu kiếm đạo áp chế, cùng Bất Bại Minh Vương thể áp chế. Song trọng áp chế, áo đen kiếm tu không hề có lực hoàn thủ, trong chốc lát bị Phương Thần trọng thương. Giang giác đầu một nơi thân một nẻ ho, hắn lớn há mồm, ta không cam tâm. Đáng tiếc, hắn cũng không còn cách nào nói ra lời.